Chương 1154, thập thất hoàng tử không phải là cái gì người tốt. Bác Minh Dạ nghe vậy nhìn Thiên Phi một chút, trầm mặc một hồi mới lên tiếng, chuyện này không trách các ngươi, đối phương có tâm, một lần không được tất nhiên sẽ có lần thứ hai, huống chi ta bây giờ không phải là đã trở về sao, đi qua sự tình hãy để cho nó qua đi. Dứt lời, Bác Minh Dạ không cảm thấy có cái gì không đúng. Có thế Đông Lâm cùng Mộ Dung Thời Vũ lại rất khiếp sợ nhìn xem Bác Minh Dạ. Cả ngày hôm nay, Bác Minh Dạ không phải là không có nói chuyện, có thế mỗi câu đều rất ngắn, nhưng bây giờ lại còn nói dài như vậy một chuỗi lời nói, vẫn là mang an ủi loại kia. Mộ Dung Thời Vũ thì là kinh ngạc Bác Minh Dạ thái độ, hắn đến bây giờ đều nhớ tại Nhật Quang trường học ngoài phòng tu luyện gặp mặt đến Bác Minh Dạ thời điểm, Bác Minh Dạ nói như thế nào lời nói. Đã ngươi người đệ đệ kia đã mất tích, vậy ngươi cứ coi làm hắn đã chết ra lúc này mới mấy ngày. Nói ra nói như vậy người thế mà còn nói ra lời như vậy, hắn có thể không kinh ngạc sao? Bắc Minh Dạ ngước mắt, liền thấy Đông Lâm cùng Mộ Dung Thời Vũ đều thẳng thắn nhìn xem hắn, lập tức nhíu nhíu mày lại, trên mặt ta có chữ viết không? Mộ Dung Thời Vũ lắc đầu, tức khắc phủ nhận. Đông Lâm thì là không nói gì, cứ như vậy ngồi tại nguyên chỗ. Một đêm, mấy người đem sự tình thương lượng xong về sau mỗi người mới nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, trong đế đô lưu truyền ra Bắc Minh Dạ không lơ ý hay ngữ, ngay sau đó là hoàng tộc nói muốn cử hành thiên tế, nhân vật chính vẫn là bọn họ thảo luận thập thất hoàng tử, lập tức toàn bộ đế đô đều sôi trào. Sáng sớm, liền có rất nhiều người tiến về thiên ngoại điện, đương nhiên, bọn họ lại sớm, QNZ không có gì đặc quyền, chỉ có thể ở thiên ngoại điện hạ mặt bảo vệ, mà thiên ngoại điện trên cầu thang, mỗi một tầng cũng đứng lấy người, những thứ kia là mấy gia tộc lớn người. Hoàng hậu nghe được cái này tin tức thời điểm, cười lạnh một tiếng, đang giàu không có cách nào ứng phó cái kia gọi Bắc Minh Dạ, hiện tại liền đưa tới cửa. Tự cho là có chút thực lực, lại để cho cử hành thiên tế. Nếu là thiên tế không thành công, đến lúc đó cho hoàng tộc mất mặt, nàng lại lấy hoàng sau thân phận chất vấn hắn. Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm lúc xuất hiện, nguyên bản ồn ào địa phương trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm đi sóng vai, từ cầu thang phía dưới cùng nhất. Từng bước một hướng về trên cầu thang đi đến. Đông Lâm đại nhân tại sao cùng cái kia thập thất hoàng tử cùng một chỗ không biết, bất quá nói trở lại, cái này thập thất hoàng tử cùng lục hoàng tử dáng dấp cũng thật giống. Khẳng định giống à, bọn họ là huynh đệ, có thế không giống sao, có thế đây cũng quá giống rồi à, căn bản chính là một cái khuôn đúc đi ra. Bất quá nghe nói cái này thập thất hoàng tử không phải là cái gì người tốt, hôm qua trong hoàng cung, còn không kiêng nể gì cả giết tế ti điện người. Tiếng thảo luận bên tai không dứt, Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm đi đến cầu thang, căn bản không hề đi để ý những cái kia người. Bởi vì là muốn tiếp tục thiên tế, cho nên mấy gia tộc lớn cùng tế ti điện còn có hoàng tộc nhân đều đến rồi. Chuẩn bị sẵn sàng sao, chờ Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm đi sau khi đi lên, Mộ Dung Thời Vũ đi lên phía trước, nhìn xem hai người hỏi một câu. Ân. Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, bắt đầu đi. Tốt. Mộ Dung Thời Vũ câu môi cười một tiếng. Đi đến quảng trường phía trước, cũng chính là cầu thang phía trước, ngay sau đó nhìn xem phía dưới mọi người nói, hôm nay hoàng tộc muốn tuyên bố ba chuyện, kiện thứ nhất, chắc hẳn mọi người đã biết rồi, hoàng tộc thập thất hoàng tử điện hạ, mất tích 25 năm, đã trở về. Không đợi Mộ Dung Thời Vũ tiếp tục mở miệng nói, liền có tế ti điện người cướp lời, hôm qua thập thất hoàng tử giết chúng ta tế ti điện mặc lao cùng hộ vệ, lục hoàng tử, ngươi giải thích thế nào?